Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1237, chương 1240, đối mặt uy hiếp. Tuyên chiến. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, người chuẩn bị từ Phi Châu cửa vào. Tiến vào không gian gấp. Đồng Tiểu Nhu hơi nhíu mày, hỏi nhỏ, coi như lý trí không nói, nàng cũng có thể phỏng đoán nói, ừ, muốn đi xem, lý trí cười gật đầu, cái này cũng không có gì giấu giếm, vốn là bây giờ, Phi Châu cửa vào, thăm dò khai thác ngành chính là do chính hắn phụ trách. Đồng Tiểu Nhu nhìn hắn hỏi, lần này chuẩn bị đi bao lâu? Lần trước lý trí tiến vào Bắc Cực không gian gấp, vừa đi 3 tháng, tin tức hoàn toàn không có, liền tin tức đều không truyền về. 2 ngày trước, đi theo hải tộc công chúa Moniel phía sau, vào biển khơi, lại là nửa tháng, mặc dù mọi người ai ngoài miệng đều không nói lo lắng. Có thể trong lòng liền thật không lo lắng sao? Lý trí cười khan 2 tiếng. Ôm lấy nàng cười đùa hí hửng nói, chị Tiểu Nhu, ta không muốn như thế nghiêm túc sao? Gây ra ta trong lòng cũng thật thấp thỏm. Ngoặc kép, Đồng Tiểu Nhu trong lòng thán rồi liền giọng, biết có ít thứ, mình cũng không nên ngăn cản. Cho dù là muốn ngăn cản, vậy không ngăn cản được. Cái này thiên hạ chính là hẳn là thuộc về người đàn ông. Mà là người đàn ông nên đi ra ngoài sông sáo, thành tựu một phen sự nghiệp mình. Ừ, đi sau này, phải thường cùng chúng ta liên lạc, tỉnh chúng ta nhớ mong. Không muốn ngay ngắn một cái liền chơi biến mất, tin tức hoàn toàn không có, để cho chúng ta phập phòng lo sợ. Mặc dù bên ngoài chúng ta đều rất kiên cường, có thể cái này cũng không có thể thay đổi chúng ta đều là phụ nữ là sự thật. Đồng Tiểu Nhu nhẹ giọng nói, lý trí hơi sững sốt một chút, gật đầu nói, ừ, nhớ, ngoặc kép, từ Đồng Tiểu Nhu chỗ ở rời đi, đã là giữa trưa ngày thứ hai, hôm nay khí trời tốt, đảo qua hôm qua khói mù, trời trong nắng ấm, ánh nắng tươi sáng, hoặc giả là bởi vì cho mọi người tâm tình cũng tương đối thoải mái đi. Ông trời vậy tương đối làm đẹp. Đồng Tiểu Nhu yêu mà, có lẽ thật không giống với người phàm, người khác không thể hiểu nàng, nhưng lý trí thành tích nàng người đàn ông nhất hiểu bất quá. Cái này nha trời xanh thì không phải là cái người phàm. Tối hôm qua là lý trí từ khi biết Đồng Tiểu Nhu tới nay, ít có nhất thoải mái một lần, không làm cái gì yêu con bướm, rất nghe lời. Nhưng là Đồng Tiểu Nhu, yêu, đứng lên, tuyệt đối là có thể, chết người, vưu vật. Nàng câu nói kia nói không sai, bề ngoài như thế nào đi nữa kiên cường người phụ nữ. Cũng đều còn là phụ nữ, nếu như có thể bị người đàn ông thương yêu, không có người nào nguyện ý kiên cường. Mình chính là một lãng tử, không cho được các cô gái mong muốn an nhàn, làm người hài lòng sống cả đời này. Chẳng lẽ cũng chỉ toan tính cái an nhàn mà. Đời người bất quá mấy chục năm. Tự nhiên hẳn cái gì cũng nên nếm thử một chút. Cái gì cũng nên gặp. Mới không chịu cuộc đời này đi. Tổ Long Kinh có thể giao cho Đồng Tiểu Nhu truyền thụ trường học. Nhưng là Mộc Tiểu Mỹ bên kia không được. Trước khi đi Phi Châu trước, vẫn là cần phải đi xem Mộc Tiểu Mỹ các nàng. Ông chủ Triệu Tứ Hải tiên sinh muốn nói chuyện với ngươi. Tiểu Băng nói, đi thành đại học trên đường. Lý trí nhận được Triệu Tứ Hải nói chuyện điện thoại thỉnh cầu. Đoạn này thời gian, lão Triệu có thể biểu hiện đặc biệt khiêm tốn. Tập đoàn Cửu Tinh sinh mệnh thuốc gen, ở trong phạm vi toàn cầu cung không đủ cầu. Nhưng là tập đoàn Cửu Tinh sinh mệnh ở trong tập đoàn Băng Hồn bộ địa vị. Nhưng cũng không có tăng nhiều ít. Tiếp vào đi. Lý trí hơi suy nghĩ một chút, liền lựa chọn đồng ý. Vậy dưới tình huống Triệu Tứ Hải có đúng mực, không có chuyện đặc biệt tình, vậy sẽ không tìm được lý trí trên đầu tới. Hắn là gen người cải tạo, nếu như tải chưa có đặc thù gen xuất hiện trước, hắn tuổi thọ nhiều nhất còn có 80 năm. 80 năm, ở rất nhiều người trong mắt, cơ hồ là cả đời. Có thể ở có vài người trong mắt, 80 năm vẫn là quá ngắn. Nếu như có thể nói, ai không muốn trường sanh bất tử đâu. Ông chủ, Triệu Tứ Hải hình ảnh giả tưởng xuất hiện ở lý trí trước mặt. Giống vậy, lý trí hình ảnh giả tưởng cũng biết đi vòng vèo đi ra ngoài. Xuất hiện ở trước mặt hắn. Thế nào lão Triệu, xảy ra vấn đề gì sao? Lý trí cười một cái, tựa vào ở bên trong xe ghế ngồi. Ung dung hỏi, Triệu Tứ Hải trên mặt thần sắc đặc biệt nặng nề. Không phải quá tốt xem. Hắn bản thân chính là như vậy gương mặt. Cười lên đều có thể sẽ đem đứa bé hù khóc. Quả thật ra một chút vấn đề. Tương đối độc ác. Chúng ta tập đoàn Cửu Tinh Sinh Mệnh mình sợ rằng giải quyết không hết. Cần ông chủ cùng tập đoàn trụ sở chính xuất thủ trợ giúp. À, lý trí có chút bất ngờ. Ngày hôm qua cầu nhân tài cùng hạm đội dù đen đánh một trận chiến. Ngày hôm nay cái này thì có người tìm đến cùng tới. Nói một chút xem, Triệu Tứ Hải cau mày. Nói, có một nhà kêu, đế ti khách, siêu phàm thế lực. Tìm được đầu ta lên, dùng giọng ra lệnh, để cho ta đóng ra tất cả thuốc gen, chế tạo cách điều chế. Cùng với, sản xuất phương thức, đế ti khách, lý trí nghiêng đầu hướng tiểu băng liếc nhìn, hỏi. Biết là cấp bậc gì sao? Đối với những thứ này siêu phàm tổ chức lý trí cũng không phải là quá mức giải trừ. Hắn chỉ nhớ, thần châu đạo minh, ai kêu vô cực lão đạo tự mình cùng hắn, thấy cái mặt, đâu? Tiểu băng gật đầu nói, đế ti khách, siêu phàm tổ chức một trong những thế lực, ở Bắc Mỹ khu vực, là cái thứ 36 lên tiếng thế lực, có, người siêu phàm, tồn tại. Số lượng cụ thể tạm thời không biết. Cái thứ 36. Bắc Mỹ, lý trí lầm bầm lầu bầu nói xong. Lại lắc đầu lầm bầm câu. Dạy cái gì phá tên chữ A? Ngẩng đầu nhìn Triệu Tứ Hải hỏi. Nếu là chúng ta không giao đâu? Đế ti khách sứ giả nói. Sẽ tắm máu tập đoàn Cửu Tinh Sinh Mệnh. Ngoài ra, chúng ta sản phẩm, không bọn họ cho phép. Cũng không thể đăng đối với đi ra ngoài bán ra. Triệu Tứ Hải nhíu mày nói. Bị người uy hiếp mùi vị cũng không hơn gì. Nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ. Hắn lão Triệu làm sao sẽ hướng tập đoàn băng hồn cùng lý trí vị này ông chủ nhỏ cầu viện. Nói trắng ra. Cái này cái gì? Đế ti khách, siêu phàm tổ chức. Chính là chuẩn bị nhảy ra. Muốn cướp trắng trợn chúng ta. Thuốc gen, công nghệ sản xuất cùng sản xuất cách điều chế. Những thứ này đều không coi là. Còn phải bổ sung thêm lên chúng ta sản phẩm. Cũng phải giao cho bọn họ thôi. Lý trí khí vui vẻ. Diễu cợt cười hỏi. Triệu Tứ Hải gật đầu một cái. Người ta chính là ý này. Nhưng là đối phương là siêu phàm tổ chức. Có người siêu phàm. Tập đoàn Cửu Tinh Sinh Mệnh chỉ có. Người siêu năng hộ vệ người máy, cùng số ít phổ thông hình, tinh tế ít chiến cảnh, còn như những thứ khác bên dưới tập đoàn băng hồn nhân viên. Muốn ngăn trở người siêu phàm, sợ rằng sẽ đặc biệt khó khăn. Cái này, đế ti khách, siêu phàm tổ chức, trụ sở chính nơi nào? Lý trí gật đầu, hướng tiểu băng lại hỏi, hẳn ở New York. Tiểu băng suy nghĩ một chút, nói, nơi nào, lý trí lấy là mình nghe lầm. New York, tiểu băng nháy mắt một cái, đem lời lại cho lặp lại một lần. Thật là không ăn phận a. Lý trí sờ cằm một cái, lẩm bẩm câu, ngẩng đầu nhìn Triệu Tứ Hải. Buồn bực hỏi, lão Triệu, chúng ta thuốc gen làm ăn, ta nhớ thật giống như đã từ Bắc Mỹ rút lui ra khỏi chứ. Cái này đế ti khách chó má tổ chức, làm sao còn có thể tìm tới các người đâu? Triệu Tứ Hải giải thích, lúc ấy 7 nước cấm bán ra bên trong, cũng không có Ghana lớn. Bây giờ Ghana có vẻ tập đoàn Cửu Tinh Sinh Mệnh ở Bắc Mỹ lớn nhất thị trường. chiếm hữu chúng ta toàn cầu mức tiêu thụ 1/8. Lý Trí gật đầu một cái, đột nhiên cười ha hà, đem Tiểu Băng cùng Triệu Tứ Hải cũng cười có chút không biết làm sao. Thẫn thờ nhìn hắn, bọn họ đều không phải muốn chơi sao? Tốt lắm, chúng ta liền chơi với bọn hắn chơi tốt rồi. Không phải siêu phàm tổ chức sao? Lý Trí nói xong, nụ cười trên mặt vừa thu lại, nghiêm nghị nói, để cho Tôn Trường Lai đại biểu tập đoàn băng hồn triệu tập họp báo ký giả. Đối với vậy cái gì đế ti khách siêu phàm tổ chức tuyên chiến. Ngoài ra, tập trung trên sao hỏa hai chiếc, vô địch loại hình hai tinh tế khu trục hạm, cùng mặt trăng trong. Căn cứ chiếc kia, vô địch loại hình hai tinh tế khu trục hạm, tới. Trực tiếp ngừng ở New York bầu trời. Ông chủ, là tuyên chiến sao? Tiểu Băng trợn to mắt, có chút hoài nghi có phải hay không mình lỗ tai nghe lầm. Lý Trí bình tĩnh gật đầu nói, ừ, không sai, chính là tuyên chiến. Bọn họ không phải là muốn cướp chúng ta thuốc gen, cách điều chế cùng sản xuất chế tạo công nghệ. Sao, còn muốn tắm máu công ty chúng ta? Đối với như vậy hành vi, còn chịu đựng hắn cái cát bạt mèo a? Cho ta vào chỗ chết oán hận bọn họ. Ta đến muốn xem siêu phàm tổ chức có phải hay không đánh không chết. Diệt không hết, ngoặc kép, Triệu Tứ Hải không biết mình nên nói cái gì cho phải. Ông chủ nói đều không sai. Quả thật đáng chết, đáng đánh, có thể trực tiếp tấn công New York thích hợp sao? Người Mỹ có thể ngồi nhìn bỏ mặc. Đây chính là người ta đại bản doanh a. Tiểu Băng nghi ngờ hỏi, ông chủ, vậy nước Mỹ kháng nghị, chúng ta sẽ làm thế nào? Kháng nghị sẽ để cho bọn họ kháng nghị thôi, cho bọn họ hai loại lựa chọn, nếu không liền đem chó ma đế ti khách đuổi xuất cảnh. Nếu không liền liền thả chúng ta đi vào, đem đế ti khách ổ cho lột. Lý Trí sao cũng được nói, Tiểu Băng cười đùa đứng lên, nói, nếu là người ta hai cái lựa chọn. Đều không chọn đây, Lý Trí trầm mặc một hồi, mới như không chuyện lạ nói, chúng ta là đặc biệt yêu thích hòa bình, vậy tuân thủ pháp luật các nước, người không phạm ta, ta không phạm người, lại cũng không có nghĩa là chúng ta không có nóng nảy. Hai cái lựa chọn cũng không được nói, chân thực không có biện pháp, cũng chỉ có thể trước đem bọn họ khuất phục đi. Ngoặc kép, Tiểu Băng sụ mặt. Rất nghiêm túc nói, ông chủ, ngài cần phải hiểu rõ nha, một cái làm không tốt, nói không chừng thì sẽ đưa tới thế giới tính chiến tranh nha. Không có sao, dựa theo ta giao phó đi làm là được, chúng ta không nhằm vào người bất kỳ, là cái đó, đế ti khách, muốn làm chúng ta. Chúng ta nhiều nhất cũng bất quá là bị động phản kích mà thôi. Tập đoàn băng hồn tuyên chiến. Cũng chỉ sẽ nhằm vào đế ti khách cái này siêu phàm thế lực. Lý Trí gật đầu nói, như vậy có thể được không? Mọi người ai trong lòng cũng không chắc mà. Có thể nếu ông chủ cũng lên tiếng, vậy bọn họ còn sợ gì? Làm hắn nha nha nha. Tôn Trường Lai nghe xong Tiểu Băng mà nói, cả người cũng là một mặt che đậy trạng thái. Tình huống gì a? Liền trực tiếp bắt đầu tuyên chiến. Tuyên chiến đại biểu cái gì? Quốc gia cùng quốc gia bây giờ đánh giặc, đó mới kêu tuyên chiến đâu. Tập đoàn băng hồn thuộc về quốc gia sao? Cái đó gọi đế ti khách siêu phàm tổ chức coi như là quốc gia sao? Hai người bây giờ đều không coi là quốc gia, làm sao có thể dùng tuyên chiến đâu? Bất quá, nói đi nói lại thì mỗi một cái siêu phàm tổ chức, tất cả có thế lực so một cái quốc gia thế lực lại yếu lên nhiều ít. Tập đoàn băng hồn vẫn luôn gương mẫu mình là công ty xí nghiệp, nhưng là tập đoàn băng hồn đã ở trên mặt trăng sáng lập mặt trăng căn cứ, ở trên sao hỏa xây thành phố băng hồn, có người máy của mình quân đoàn, tinh tế ích chiến cảnh quân đoàn, tập đoàn tinh tế chiến hạm. Cái này tất cả đều là không sửa đổi được sự thật. Thật muốn làm như vậy sao? Tôn Trường Lai ngồi ở trên ghế, cười khổ không phải nhìn Tiểu Băng hỏi. Tiểu Băng nháy mắt một cái, cười đùa nói, ta cũng không biết nha, dù sao cũng ông chủ giao phó, muốn không muốn triệu tập buổi họp báo, muốn không muốn đối với đế ti khách tuyên chiến. Giám đốc Tôn người tự quyết định rồi. Con người vòng vo hai cái, lại nói, nếu không, ta giúp người liên lạc ông chủ. Vậy là có thể, các người tự mình trao đổi một chút. Tôn Trường Lai lắc đầu, cười khổ nói, ông chủ đã ra lệnh, còn trao đổi cái gì? Thu hồi nụ cười trên mặt, sừng sộ lên tới, trầm giọng nói, nếu người ta đều khi dễ đạo trên đầu chúng ta tới, tự nhiên không thể nhẫn nhịn trước. Cái thế giới này mặc dù mỗi thời mỗi khắc cũng đang phát sinh biến hóa, nhưng là có chút thiếu cho tới bây giờ không có thay đổi. Điểm nào? Tiểu Băng tò mò hỏi. Người mạnh là vua. Tôn Trường Lai đứng lên, hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Nếu như nói, ngày hôm qua náo động sự việc, liền là người trái đất cùng hạm đội dù đen giữa đại chiến. Vậy ngày hôm nay để cho người không tưởng được sự việc là cái gì? Nhất định là tập đoàn băng hồn đối với siêu phàm tổ chức đế ti khách tuyên chiến. Đế ti khách uy hiếp tập đoàn cửu tinh sinh mệnh, giao ra thuốc gen cách điều chế cùng với chế tạo công nghệ. Sau này nơi bán ra thuốc gen sản phẩm vậy toàn bộ do bọn họ nắm trong tay. Nếu như không nghe từ phân phó, sẽ đem tắm máu tập đoàn cửu tinh sinh mệnh. Mà tập đoàn cửu tinh sinh mệnh thành tích tập đoàn băng hồn dưới cờ độc tư chi nhánh công ty thuộc về tập đoàn băng hồn tài sản, cũng là tập đoàn băng hồn rất trọng yếu một số. Chúng ta tập đoàn băng hồn tất cả thành viên cùng với chúng ta ông chủ Lý Chí Tiên Sinh nghe tin tức sau này bày tê hoặc tức giận vô cùng, hỏi dò một nhà siêu phàm tổ chức, chẳng lẽ liền có thể là tùy ý là liền có thể mạnh lấy đoạt tiền sao? Đi qua tập đoàn băng hồn tất cả cao tầng thận trọng cân nhắc, chúng ta bây giờ chính thức đối với siêu phàm tổ chức đế ti khách tiến hành tuyên chiến. Các người đều không phải muốn làm cường đạo sao? Tốt lắm, chúng ta sẽ tới san bằng các người. 24 giờ sau đó, chúng ta tinh tế chiến hạm sẽ đem đến nước Mỹ bầu trời. Căn cứ chúng ta điều tra cho thấy, đế ti khách trụ sở chính ở New York, cho nên chúng ta cần phải lấy được nước Mỹ có liên quan ngành gật đầu đồng ý. Hy vọng bọn họ đem đế ti khách người đuổi ra, hoặc là thả chúng ta đi vào giết sạch. Cương quyết, vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng cương quyết, đối mặt một nhà siêu phàm tổ chức, tập đoàn băng hồn một chút sợ hãi ý cũng không có. Đối mặt với đối phương cướp đoạt, cơ hồ là số không dễ dàng tha thứ, thái độ trực tiếp ở thời gian đầu tiên, tiến hành tuyên chiến, người muốn cướp, vậy thì đánh, mọi người tới một không chết không thôi. Để cho người ý vị sâu xa là, đế ti khách trụ sở chính ở nước Mỹ New York, nghe tập đoàn băng hồn ý, đây là muốn điều động tinh tế chiến hạm, trực tiếp đích thân tới nước Mỹ bầu trời, tấn công đế ti khách trụ sở chính. Thật giống như ngày hôm qua lúc này nước Mỹ cùng một ít quốc gia siêu phàm tổ chức liền cùng nhau nhảy ra, chỉ trích tập đoàn băng hồn không nên nắm trong tay người máy trí năng, băng hồn trí năng, đi. Như đủ nhớ không lầm, lên án tập đoàn băng hồn trong tổ chức thì có đế ti khách ở bên trong. Lúc này mới qua bao lâu a? Hạm đội dù đen mới vừa bị đánh lui, người trái đất trong ổ liền đấu nhau. Nói đi nói lại thì tập đoàn băng hồn điên rồi a, dựa vào mình một tay lực lại muốn cứng rắn đè nước Mỹ cùng đế ti khách hai thế lực lớn. Nhiều lắm đại năng lực mới có thể làm cho hai người một khối nhượng bộ a. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https